Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 171, định vị cầu chí thắng. Nhìn trên đài hư thanh rất nhanh ngừng lại, bởi vì Trung Quốc đội vừa chuẩn bị chủ phạt đá phạt. Lippy cũng đứng lên, đối với Lippy tới nói, định vị cầu là Trung Quốc đội trọng điểm diễn luyện chiến thuật. Bởi vì giết tiến World Cup vòng chung kết đối với Trung Quốc đội tới nói đã là đại khái suất sự kiện. Đối với Trung Quốc đội tới nói, World Cup bên trên gặp phải đối thủ cũng không phải là châu Á bên này nhược lữ. Châu Á là bóng đá hoang mạc. Châu Á quốc gia bóng đá trình độ đừng nói cùng châu Âu cùng Nam Mỹ so sánh với. Liền xem như cùng Bắc Mỹ, châu Phi so ra, cũng là ở vào tuyệt đối hạ phong. Bắc Mỹ có Mexico mạnh như vậy đội, mà lại liền xem như nước Mỹ dạng này không tính là cường đội đội bóng. Trên World Cup cũng đánh vào qua vòng 1/16. Châu Phi cũng không cần nói. Bờ biển Nga, Nigeria dạng này châu Phi hào cường có tương đương thực lực. Ngay cả Bắc Mỹ cùng châu Phi đội bóng đều khó đối phó như vậy. Liền huống chi là không có nhược lữ Nam Mỹ. Bóng đá trọng tâm châu Âu. World Cup mặc dù là được quan tâm nhất bóng đá tranh tài, nhưng là muốn nói lên World Cup dự thi đội bóng trình độ, kia thật là chênh lệch tương đối lớn. Lấy lần trước quán quân nước Đức đội làm thí dụ, nếu như nước Đức đội tạo thành một chi đội bóng đến châu Á, cho dù là bọn họ lấy 3 đội, 4 đội nhân viên đến châu Á đá tranh tài, cũng có thể nhẹ nhõm xưng bá châu Á. Bóng đá văn hóa, thi đấu vòng tròn phát triển trình độ, huấn luyện lý niệm các loại, châu Âu đều muốn so địa phương khác cao hơn một mảng lớn. Cái này cũng khó trách có người cho rằng, World Cup trận chung kết trình độ kỹ thuật không bằng Champions League trận chung kết. Lippy rõ ràng nhất Trung Quốc bóng đá cùng thế giới nhất lưu đội bóng chênh lệch. Bởi vậy, đối với Trung Quốc đội tới nói, duy nhất có khả năng tại đối mặt cùng loại với nước Đức đội thế giới như vậy siêu nhất lưu cường đội trên thân hưởng điểm tiện nghi, khả năng chính là định vị cầu. Bởi vì dù là còn lại đội bóng cường đại tới đâu, Trung Quốc đội cũng có cái tuyệt đối bạo điểm. Đây chính là Lý Thanh Sơn. Nhưng mà bóng đá tranh tài là 11 người tranh tài. Chỉ là Lý Thanh Sơn một người, tuyệt đối đền bù không được Trung Quốc đội thực lực tổng hợp thấp vấn đề. Đừng nhìn Hàn Quốc đội tại đối mặt Trung Quốc tiền vệ thời điểm cũng không có cách nào hoàn toàn đem thế cục trưởng khống lấy. Đây là bởi vì dù cho Hàn Quốc có mấy tên lưu Euro cầu thủ, nhưng là hắn cầu thủ chủ thể dàn khung vẫn là lấy ca thi đấu vòng tròn Chinese Super League đá bóng cầu thủ làm chủ. Cho dù là Hàn Quốc đội tại cá nhân thực lực cùng chỉnh thể bên trên chiếm chút ưu thế, nhưng là cũng không có đạt tới hoàn toàn có thể đem Trung Quốc đội ngăn chặn trình độ. Nói cho cùng, Hàn Quốc đội đã là châu Á nhất lưu trình độ đội bóng, nhưng là cũng chỉ là châu Á trình độ mà thôi. So với châu Âu cường đội, bọn hắn còn kém xa lắm. Trung Quốc đội có thể tại cùng Hàn Quốc đội trong trận đấu cầm tới một chút ưu thế, cũng không có nghĩa là bọn hắn tại đối mặt thế giới nhất lưu cường đội thời điểm còn có thể đánh ra phản kích tới. Càng có khả năng kết quả là phản kích đánh không ra, hậu phòng tuyến trước bị đối phương phá hủy. Bởi vậy, Lippy hiện tại đã bắt đầu trọng điểm cân nhắc Trung Quốc đội tại đối mặt thế giới nhất lưu cường đội thời điểm nên hái lấy biện pháp gì. Kỳ thật cũng không có cái gì quá cao thâm biện pháp. Cho dù là nước Đức đội dạng này đội bóng, tại đối mặt một chi một lòng phòng thủ đội bóng thời điểm, cũng là muốn tốn nhiều công sức. Đối với Trung Quốc đội tới nói, nếu như vận khí không tốt gặp gỡ nước Đức đội mạnh như vậy đội, 99,99% là không thắng được. Nếu như nói còn có như vậy phần trăm 0,01 xác suất có thể thắng, có lẽ chính là muốn phát huy đầy đủ Lý Thanh Sơn cái giờ này ưu thế. Định vị cầu là tốt nhất phát huy Lý Thanh Sơn uy lực thời điểm. Cao Minh Trấn phạm lỗi địa điểm bên phải đường tới gần đường biên vị trí, khoảng cách đại cấm khu tuyến ước chừng 10m. Vị trí này muốn so phạt góc xa một chút, nhưng là cũng là có thể đánh một lần định vị cầu tiến công chiến thuật vị trí. Quả nhiên, Trung Quốc đội tiến công cầu thủ đi lên. Tại Hàn Siêu, Ngô Lỗi, còn có giữa trận cầu thủ Ngô Vui. Lần này là Trương Hỷ Chiết đến chủ phạt quả cầu này. Hắc Tuấn Mẫn đứng ở trung lộ, phòng ngừa tiến công không thành bị đối phương đại phản kích. Hàn Quốc đội như lâm đại địch. Lần này bọn hắn vẫn như cũ đúng đúng đem trọng điểm phòng thủ binh lực đặt ở Lý Thanh Sơn trên thân. Bởi vì cái này cầu Trung Quốc đội liền rất không có khả năng trực tiếp sút gôn. Khoảng cách cầu môn quá xa. Quả nhiên, Trương Hỷ Chiết đem cầu truyền. Bóng đá trên không trung hóa một cái lớn đường vòng cung. Mang theo kịch liệt xoay tròn. Trên không trung ngoặt một cái. Hướng Hàn Quốc vùng cấm địa bay tới. Hạ Long sân thể dục đột nhiên an tĩnh lại. Fan hâm mộ bóng đá nhìn không chuyển mắt. Nhìn xem hướng vùng cấm địa bay đi bóng đá. Cái này đến liền là hướng Lý Thanh Sơn đỉnh đầu phát. Không biết thế nào, Hàn Quốc đội cầu thủ vậy mà cảm giác trong lòng buông lỏng. Dù sao làm lâu như vậy chuẩn bị, muốn là đối phương lại chơi cái sáo lộ. Kia người Hàn Quốc làm như thế nào đối phó? Cứ việc đem cầu phát tại Lý Thanh Sơn đỉnh đầu uy hiếp là lớn nhất. Nhưng là tốt xấu Hàn Quốc cầu thủ đã chuẩn bị kỹ càng. Quyền thuần thái liền đứng tại cánh cửa tuyến bên trên. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm hướng vùng cấm địa bay tới bóng đá. Không dám ra kích, bởi vì vùng cấm địa bên trong quá nhiều người. Trận banh này phát tại một chút cầu điểm phụ cận. Nếu như quyền thuần thái muốn đi ra ngoài cầm quả cầu này, nhất định phải từ nhân viên giày đặc nhỏ vùng cấm địa lao ra. Trong này phong hiểm quá lớn. Thế là hắn dứt khoát liền đứng tại cánh cửa tuyến bên trên. Bắp thịt toàn thân căng thẳng, tùy thời chuẩn bị làm ra dập tắt lửa. Gâu Tin Dục cùng Hồng vừa vặn hai tên đánh đầu xuất sắc cầu thủ. Khẩn trương nắm tay dựng trên người Lý Thanh Sơn. Bọn hắn tùy thời chuẩn bị lên nhảy. Trên không trung đối Lý Thanh Sơn hình thành quấy nhiễu. Cao Minh Chấn cùng Ki Sung Doeng không có ý định lên nhảy. Bọn hắn chỉ chờ Lý Thanh Sơn lên nhảy về sau. Liền lập tức dán đi lên. Dùng thân thể đem chỗ trên không trung Lý Thanh Sơn trọng tâm cho ủi rơi. Lý Thanh Sơn đương nhiên cũng biết hắn hiện tại là hoàn toàn ở vào trong vòng vây. Hắn là người, cũng không phải tinh thần. Nếu quả như thật là dưới loại tình huống này lên nhảy tranh đỉnh, hắn có lòng tin cướp được điểm. Nhưng là nếu là nói xong thành cao chất lượng đánh đầu công cánh cửa, cái này không quá thực tế. Lý Thanh Sơn hiện tại đã không phải là mấy năm trước lăng đầu thanh. Hắn hiện tại đá bóng càng thêm thông minh một chút. Bởi vì hắn cũng sẽ không đứng tại chỗ bất động. Hoàn toàn xa vào đến người Hàn Quốc dự tính phòng thủ chiến thuật bên trong. Đây không phải dũng cảm, mà là vờ ngớ ngẩn. Lý Thanh Sơn vốn là đứng tại bên trong cấm khu. Người Hàn Quốc vòng vây cũng đã tạo thành. Bất quá chờ Trương Hỷ Chiết chạy lấy đà về sau, Lý Thanh Sơn liền bỗng nhiên ra bên ngoài một bên, nhảy ra Hàn Quốc bốn người vòng vây. Đợi đến Hàn Quốc đội cầu thủ chuẩn bị lập tức một lần nữa tổ chức phòng tiến thời điểm, Lý Thanh trước hướng phía trước điểm xuyên thẳng. Hồng vừa vặn vội vàng đi theo. Gâu Tin Dục cũng hướng phía trước điểm di động. Không quá mức thẳng hướng trước điểm chạy. Lý Thanh Sơn tại Trương Hỷ Chiết đem cầu truyền sau khi thức dậy, lập tức liền hướng biến hướng. Về sau điểm chạy tới, Gâu Tin Dục cùng Hồng vừa vặn không có có thể chuẩn bị sẵn sàng, bị Lý Thanh Sơn cho thoát khỏi. Bất quá bên trong cấm khu Hàn Quốc đội phòng thủ nhân số vẫn là rất nhiều. Nhưng là bọn hắn lập tức phát hiện, còn lại Trung Quốc đội cầu thủ chọn vị trí, liền là hoàn toàn vì trợ giúp Lý Thanh Sơn cản ra một đầu hướng chân cầu điểm rơi tuyến đường. Cứ việc con đường này rất nhanh bị nhân số càng nhiều Hàn Quốc cầu thủ cho xông loạn. Nhưng là Lý Thanh Sơn đã tại trung lộ nhảy lên thật cao. Bóng đá cũng đã bay vào vùng cấm địa. Vì Lý Thanh Sơn sáng tạo ra hoàn toàn không bị quấy nhiễu đánh đầu cơ hội rất khó. Nhưng là để hắn không phải bị nhiều như vậy vây quanh, lại cũng không là rất khó khăn. Trương Hiền Tú cùng Lý Thanh Sơn tranh đoạt đánh đầu. Kết quả tự nhiên là bại hoàn toàn. Lý Thanh Sơn đầu chùy đem cầu đập xuống đất. Bóng đá đạn địa chi sau lại bắn lên đến. Liền từ thủ môn quyền thuần thái dưới nách bay vào cầu lưới.